Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, khảo sát. Mộ Dung Thiên nhai cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm, ta cái này thì phái người đi trước, không muốn, nơi đó là trái đất, Mộ Dung cư sư tổ đều tại nơi đó bị không thể nghịch nguy cơ. Mộ Dung không nói, sau đó hắn nói cho Mộ Dung Thiên nhai một ít chuyện tình. Đều là Mộ Dung cư năm đó trải qua, cái này cùng việc lớn, lúc này để cho Mộ Dung gia tộc triệu khai hội nghị. Hạ Vũ lại bị người mang, đi tới một cái bên trong tiểu viện, từng bị đứt một cánh tay. Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ liền nơi này, vẻ mặt mong đợi. Tựa như trước thời hạn nhận được Hạ Vũ tới đây tin tức. Hạ Vũ đi vào bên trong tiểu viện, người bên trong đại sảnh, không khỏi ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Mộ Dung Tiểu Thiên nói, Vũ Nhi, ngươi cũng tới, cứu cô lúc. Hạ Vũ thấy người thân, trên mặt vậy tràn đầy vui mừng, ngồi chung một chỗ trò chuyện rất nhiều. Hạ Vũ hiểu được, Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ trở về gia tộc. Đúng là lấy được rất tốt đãi ngộ, tài nguyên tu luyện và tu luyện công pháp cũng không có thường đạt được cung ứng. Bên này là người Mộ Dung gia, cần phải lấy được phúc lợi. Hơn nữa nơi này Mộ Dung gia cao tầng, tựa hồ đối với Mộ Dung Tiểu Thiên nhất tộc cảm thấy thiếu nợ. Muốn đền bù, cho nên hàng loạt tài nguyên cung ứng hạ, mỗi ngày đều có người đột phá, đúng là so hỗn loạn ngoại giới. Tốt lắm rất nhiều, cộng thêm dựa lưng vào tiên môn, hoàn vũ hạng thần bí nhất thần dị thế lực, không có cái thế lực đó dám can đảm trêu chọc. Bất quá dựa theo ngoại giới tình huống, tiên môn tựa hồ là vào vũ trụ hạ các thế lực lớn là địch. Chỉ phải xuất hiện người tu tiên, nhất luật giết không tha, hết lần này tới lần khác nơi này, tiên môn như cũ hưng thịnh. Không có nửa điểm suy thoái dấu hiệu. Giờ phút này, tiên mộ bên kia, loạn thiên sau khi ra, cũng mau nổi điên, điên cuồng tìm Hạ Vũ, muốn đoạt lại hắn đế binh. Hắn thật là thua thiệt phu nhân lại hao tổn binh. Tiên chi máu tươi không nhận được, binh khí vậy được làm mất, quá uất ức, liền cho mình còn dư lại cái lớn quần cụt. Nhưng mà những cái kia lớn mộ phần, từng cái tiếp liền mở, trên mình hiện lên tang thương hơi thở, ấn đường hiện lên một đoàn mơ hồ dấu vết, từng cái tựa như cũng trải qua vô cùng đáng sợ sự việc. Mà thứ 99 tòa lớn mộ phần cái cuối cùng mở, cuối cùng đi ra một người trong trẻo lạnh lùng cô gái, ấn đường hiện lên một đoàn mơ hồ dấu vết, cả người như vậy lạnh như băng khí chất. Tựa như không mang theo bất kỳ tình cảm, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ ở đâu? Nhàn nhạt tiếng chất vấn. Từ nàng môi mỏng bên trong truyền ra, cơ hồ toàn trường mỗi một vị thiên tài, đều được đoạt thiên địa vậy vận may. Đối với cái trạng thái này Trúc Giao, như cũ tràn đầy vô tận vẻ kiêng kỵ. Loạn thiên sậm mặt lại hét, ta càng phải tìm hắn đây. Om sòm. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, tay trắng huy động, hóa thành một đạo màu xám cho địch nổi lực lượng, trực tiếp sắp loạn thiên quét bay, đánh cho trọng thương, cái này trực tiếp rung động toàn trường. Diệp Khởi Linh bọn họ xuất quan, khí chất trên người cũng đang phát sinh biến hóa, cụ thể là biến hóa gì? Không nói được, giống như là trải qua hoặc là dung nhập vào thứ gì? Mỗi một người đều có loại biến hóa này. Vì thế, siêu cấp rắn lớn một tiếng giống giận, thúc giục những thứ này đạt được truyền thừa thiên kiêu. Rời đi nơi này, đừng nữa quấy rầy nơi này ngủ say sinh linh an ninh. Tà chỉ vậy xuất quan, khí chất hơn nữa xuất trần. Trong mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý, nhàn nhạt nói, Hạ Vũ ngươi chỗ nào? Ta nhưng là muốn và ngươi đánh một trận đâu. Trọng đồng người, ở chỗ nào, không thiếu xuất quan người, cũng tìm Hạ Vũ, mỗi người bọn họ đều được vận may lớn. Xuất quan chuyện thứ nhất, muốn kiểm nghiệm thực lực, khiêu chiến bất bại thần thoại Trọng Đồng người, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Vì thế, Diệp Phàm sắc mặt lãnh khốc, không thấy Hạ Vũ ở bên trong, nhàn nhạt lên tiếng, đi, đi. Diệp Khởi Linh lắc mình chuẩn bị rời đi, nhưng mà Tà Chỉ lại biết, Diệp gia một môn hết sức là thiên tài, không một tên yếu. Hắn cân nhắc nói, Diệp bác bá, cần gì phải đi gấp như vậy, ta còn có việc lãnh giáo đây, ngươi muốn lãnh giáo, ta tới cùng ngươi. Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua sát khí, lạnh lùng nói, tiểu chiến thần bọn họ nhanh chóng chạy tới. Đối với Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, hiển nhiên là chuẩn bị cùng chung rời đi nơi này. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung gia còn lại 6 người vậy tiếp liền xuất quan. Nhìn trong sân thiên tài, chuẩn bị động thủ dừa, Tà Chỉ bọn họ bị hấp dẫn sự chú ý. Nhìn chằm chằm cái này 6 người, xoay người suy tư một lát sau, quay đầu rời đi, bởi vì trong sân thiên tài quá nhiều. Nếu như hỗn chiến bắt đầu, không có một người có thể còn nắm chắc. Ở cuộc hỗn chiến này bên trong trở lui toàn thân, bọn họ cũng đều là thu được kinh người truyền thừa. Chỉ cần cho lúc đó gian, thực lực tuyệt đối sẽ một ngày ngàn dặm. Cho nên Diệp Phàm bọn họ tiếp liền rút lui. Đối với Hạ Vũ đi nơi nào, siêu cấp rắn lớn đã nói cho bọn họ, tạm thời không cần lo lắng. Tiên môn, Mộ Dung phủ, Hạ Vũ ở chỗ này, không cách nào rời đi. Mộ Dung phủ bên trong cao thủ như mây, thiên tài bối xuất, chỉ là tiên môn một góc băng sơn. Nơi này, liên quan tới tiên chi phần mộ sự việc, Mộ Dung phủ tạm thời đè ép xuống. Hơn nữa Mộ Dung phủ phủ chủ, hàng năm bế quan tu luyện, hiểu đại đạo, hết thảy sự vật đều có phó phủ chủ Mộ Dung Cách Chết Yểu chủ trì. Còn như Mộ Dung Cách Chết Yểu, tu vi thông huyền, Hạ Vũ không nhìn thấu, nhưng có thể cảm giác rất đáng sợ. Ngày này, Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện của mình, và cứu cứu Mộ Dung Tiểu Thiên chung một chỗ. Còn có một chút gia tộc thiên tài, lấy được hàng loạt tài nguyên cung ứng. Những thiên tài này tu vi cũng đang nhanh chóng tinh tiến. Bất quá rất nhiều người tuổi trẻ, tuổi tác đều bị Hạ Vũ nhỏ hơn. Trên trái đất thuở nhỏ nghe Hạ Vũ truyền kỳ lớn lên, cho nên đối với Hạ Vũ rất là kính nể. Đối với cái này đã từng trái đất thế hệ trẻ thủ lĩnh, nghiền ép cùng đời thiên tài siêu cấp, có tò mò, Hạ Vũ đối với người thân, cho tới bây giờ sẽ không trốn hoặc là giấu giếm cái gì. Chỉ cần những người tuổi trẻ này có bất kỳ muốn hỏi, đều nhất nhất nói cho bọn họ. Bất quá Mộ Dung không đến, tìm tới Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, Vũ, theo ta đi ra ngoài một chút. Chuyện gì? Hạ Vũ đi tới tiên môn, từ từ đón nhận nơi này người thân, không khỏi hỏi. Mộ Dung không cau mày nói, tiên môn bên trong cạnh tranh kịch liệt, trình độ tàn khốc xa so ngoại giới lợi hại hơn. Chúng ta Mộ Dung gia cũng giống như vậy, ngươi thiên phú kinh người, không có lý do nhàn tản đi xuống, ngươi muốn cho ta làm gì? Hạ Vũ hỏi. Mộ Dung không quát khẽ, tham dự đồng bối cạnh tranh trong đó, trước từ chúng ta Mộ Dung phủ bắt đầu. Biết, Hạ Vũ vậy không hỏi nhiều, biết đại thế lực quy củ, tài nguyên sẽ không bỗng dưng cho ngươi tối đa là mỗi tháng thấp nhất cung ứng, sau đó muốn càng nhiều hơn, thì nhất định phải hiện ra ngươi thiên phú. Hạ Vũ thân là vương cấp đan sư, muốn cái gì, trên căn bản cũng có thể tự cấp tự túc. Nhưng mà Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ không được, là ngoại giới rời tới, muốn cùng Mộ Dung phủ thiên kiêu cạnh tranh, thời gian ngắn căn bản không có thể, mình phải đứng ra. Vì thế, Mộ Dung không khẽ gật đầu, mang Hạ Vũ đi tới Mộ Dung phủ khu vực nòng cốt. Lại là sau núi, nối liền vô tận rừng rậm, bầu trời nổi lơ lửng từng ngọn đỉnh núi, tựa như phù không núi. Hạ Vũ cảm nhận được, mỗi một ngọn núi bên trong ẩn một cổ khí tức cường đại. Mộ Dung không ngưng tiếng nói, Thiên Không Thạch, tổng cộng 999 tòa, ta Mộ Dung phủ chuyên môn dùng để khảo sát thiên tài. Có ý tứ, ngươi xông qua nhiều ít quan? Hạ Vũ tò mò hỏi. Mộ Dung không suy tư sau này, nói, 123 quan, xông không tới 1/8 trạm kiểm soát sao? Ta lên đi thử một chút. Hạ Vũ xoay người phóng lên cao, hấp dẫn ở chung quanh rất nhiều người sự chú ý, rối rít lui tới, nguyên bản bên ngoài 6 người cũng trở lại. Bạch bào thiếu niên cau mày nói, đại ca, người mang hắn trước trở về à, trước trở về mấy ngày. Tiên mộ phần mộ bên trong như thế nào? Mộ Dung không hỏi, bạch bào thiếu niên Mộ Dung cách lắc đầu nói, tình huống không tốt, những thiên tài kia cũng lấy được vận may lớn. Ngày sau muốn tiêu diệt sợ rằng không dễ dàng. Nhiệm vụ này cũng không phải là chúng ta Mộ Dung ra nhiệm vụ. Không cần nóng nảy, Mộ Dung không cười nói. Mộ Dung cách nhìn bầu trời tòa thứ nhất Thiên Không Thạch sáng choang. Cau mày nói, Vũ bắt đầu xông Thiên Không Thạch liền sao? Đoán một chút xem, có thể xông qua nhiều ít tòa. Mộ Dung không cân nhắc nói. Xa xa mật đạo khinh thường thanh âm truyền tới. Nói, hừ, một cái ngoại giới trở về người. Phỏng đoán liền 10 tòa đều khó xông qua. Mộ Dung Phong nói có thể đừng như thế khẳng định. Đợi hồi bị đánh mặt sẽ không tốt. Mộ Dung Phong xem hướng người tới. Người mặc hắc bào Mộ Dung Phong. Vóc người thon dài. Đối với ngoại giới trở về Mộ Dung Tiểu Thiên những người này. Hắn nhưng là lúc đầu kiên định phản đối phái. Cho rằng một đám phế vật đón về tới chỉ sẽ lãng phí tài nguyên. Nơi này, tòa thứ nhất Thiên Không Thạch lên. Hạ Vũ dựng thân đứng ở chỗ này, phát hiện chiều rộng bất quá mấy chục trượng, cũng không có bao nhiêu. Ở khu vực trung ương đứng thẳng một khối màu đen bia đá. Phía trên chỉ có 3 hàng chữ nhỏ, lực lượng, thiên đạo, ngoại đạo cùng 3 cái lựa chọn. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, đích lẩm bẩm nói, 3 cái lựa chọn. Lực lượng khảo nghiệm thì hẳn là thân xác tư chất đi. Thiên đạo khảo nghiệm là người tu tiên đối với đại đạo lĩnh ngộ sao? Ngoại đạo đi vào khuôn khổ vây quá rộng. Cầm kỳ thư hoặc đan phù mấy đạo. Đều là thuộc về ngoại đạo à? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Cuối cùng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lực lượng, oanh, màu đen bia đá huyễn hóa ra một cái màu đen bóng người. Một quyền đánh phía Hạ Vũ, tốc độ rất nhanh, Hạ Vũ khẽ cau mày, cảm thấy bóng người này vậy quá yếu, một quyền lực đỉnh hơn 5 tấn. Nơi này, Hạ Vũ nghĩ đến 999 tòa trạm kiểm soát. Tòa thứ nhất yếu một chút cũng không sai, tiện tay đem bóng người đánh tan, màu đen bia đá hiện lên 2 chữ to, thông qua, tiếp theo để cho Hạ Vũ lưu danh. Một cái vũ chữ lưu lại, Hạ Vũ phóng lên cao, hướng tòa thứ hai Thiên Không Thạch lên bay đi, như cũ lựa chọn là lực lượng, giống vậy một bóng người, liền vẫy tay là 100 tấn lực lượng, oanh, Hạ Vũ nhanh chóng thông qua, lưu lại tên chữ, tiếp liền xông qua 10 quan, tốc độ nhanh kinh người, để cho phía dưới Mộ Dung không bọn họ. Không khỏi khóe miệng cười trúng chím, biết Hạ Vũ thực lực, có thể tại hạ giới áp chế nhóm kia người tu tiên. Há là hạng người bình thường, Mộ Dung Phong sắc mặt hơi trầm xuống, mặt mũi có chút không nén giận được. Hừ lạnh, hừ, trước 10 quan là một có chút tư chất thiên tài cũng có thể xông qua. Trong tương lai mỗi một quan độ khó cũng gấp bội gia tăng. Lời còn xa sút hạ, Hạ Vũ đối với trước mặt, đóng một cái quan khảo sát, có chút chán ghét, một quyền đánh ra, lực lượng toàn bộ bùng nổ, ước chừng vượt qua 90 tấn. Không sai, Hạ Vũ lực lượng thân thể, lại tăng vọt, trước ở thế giới giả tưởng trung vực bên kia, ngộ đạo cây trà hạ, cơ sở lực lượng vẫn là 75 tấn. Sau đó trải qua rất nhiều lôi kiếp tẩy rửa, càng bị đánh chết qua một lần, lực lượng thân thể gia tăng 15 tấn, cũng là ở tình lý bên trong. Hạ Vũ một quyền đánh ra, trực tiếp đạt tới 90 tấn, hù được người mí mắt không ngừng nhảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co-mot-noi-cai-noi-tsi-gnoi-vong-gi-noi-lins-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.